Tuyệt thế vũ thần, chương 114, lão giả uy hiếp. Góc truyện audio.com. Trước đó không lâu, bọn họ đều dùng ánh mắt cao ngạo miệt thị nhìn Lâm Phong. Khinh bỉ Lâm Phong là dân đen. Giờ đây dân đen trong mắt bọn họ không những chỉ cho Tả Khưu một cái tát mà lại còn dễ dàng đánh bại Bạch Trạch. Người được xem là một thiên phú xuất chúng. Vậy thì nếu Lâm Phong là dân đen thì bọn họ là cái gì? Ngay cả dân đen mà cũng không bằng. Một đám những tên cao ngạo tự đại này không biết hôm nay được bài học này có mở mắt ra không? Một âm thanh chói tai ở trong trận doanh bình dân vọng tới làm cho những đệ tử quý tộc kia đều trầm mặt xuống. Câm miệng, có giỏi đánh với ta một trận. Một tiếng quát mắng lạnh lùng truyền ra làm cho ánh mắt những người đang nói chuyện lập tức bị ngưng trệ lại. Vinh Viêm, ngươi chỉ biết lựa chọn để đấu với người yếu. Sao không thử cùng đấu với ta xem? Ở cả hai phe đều không ai nhường ai. Ngươi một câu ta một câu, không bên nào chịu bên nào. Lại nghe tiếng lão già lãnh đạm nói. Đều câm miệng cho ta. Đám người nghe tiếng lão già đều ngừng lại. Ở Thiên Nhất học viện này, thực lực tất cả các vị thầy đều rất phi thường cường đại. Không có một chút nào yếu ớt. Cho nên bọn họ đều phải nể mặt, mặc dù là xuất thân là đệ tử quý tộc cũng không dám làm càn. Ở Hoàng Thành quý tộc quá nhiều, mà ở Thiên Nhất học viện lại càng tập trung rất nhiều đệ tử thiên phú xuất chúng. Có thể làm thầy những người này không thể là hạng vô danh. Còn ra thể thống gì nữa, đừng quên hôm nay là ngày gì. Ánh mắt lạnh lẽo của lão già đảo qua đám người, nhất thời tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy lão già cất bước đi đi đến bên người Bạch Trạch rồi thản nhiên nói. Đứng lên, Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lão già, trong mắt hiện lên sắc mặt xấu hổ. Trước mặt mọi người y đã bị một người ngoài đánh bại, còn mặt mũi nào? Về sau nhất định sẽ bị mọi người nhạo báng. Thưa thầy, Bạch Trạch đứng dậy, đầu vẫn cúi thấp như trước, không mặt mũi nào mà ngẩng lên. Hừ, ngươi còn có mặt mũi kêu thầy ư? Lão già lạnh lùng hừ một tiếng làm cho sắc mặt Bạch Trạch lại càng đỏ bừng lên. Ngay cả thầy bây giờ cũng coi thường y, con đường võ đạo. Luyện võ cũng là tu tâm. Trong đại lục vô số cường giả không ai dám nói là mình mạnh nhất. Cho dù là thực lực có là thiên phú so với ngươi vẫn có khối người mạnh hơn. Cái trọng yếu là nội tâm phải mạnh mẽ, có được một trái tim mạnh mẽ. Trái tim của một võ giả, thắng không nghĩ là vinh, bại không nghĩ là nhục, phải biết xấu hổ nhưng không phải là sa sút mà là để mà ham hở tiến lên. Làm cho mình trở nên ngày càng mạnh hơn, lời lão già vang vọng ở bên tai Bạch Trạch lại chấn động cả nội tâm của y, giống như tiếng trống buổi sớm. Tiếng chuông buổi chiều tuyên truyền giác ngộ. Thưa thầy, đệ tử hiểu rồi. Bạch Trạch hơi khom người vô cùng cung kính. Người thầy đã cho y bài học khắc sâu trong lòng, biết thì lui về đi, hãy tự xét lại mình. Lão già lãnh đạm nói, sau đó ánh mắt chuyển sang dừng lại ở trên người Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng đang đánh giá lão già, trong lòng thầm giật mình, trong học viện thì thầy dạy là việc chính, giúp đỡ đệ tử tu luyện võ đạo. Thiên Nhất học viện tọa lạc ở giữa Hoàng Thành, tuyển nhận những người có thiên phú ưu tú. Thầy ở đây quả nhiên cũng không phải tầm thường, chỉ nói có mấy câu liền làm cho Bạch Trạch đang sa sút khôi phục lại. Biết xấu hổ sau sẽ mạnh hơn, nhưng mà thầy tuy rằng lợi hại dù sao thì cũng là thầy của Thiên Nhất học viện. Mà Lâm Phong thì hắn căn bản lại không phải là người của Thiên Nhất học viện. Nhưng hắn đã làm nhục nhã đệ tử Thiên Nhất học viện. Ở học viện chúng ta đang lúc chiêu sinh, ngươi đến trước cửa quấy rối. Ta hỏi ngươi, ngươi có dụng ý gì? Lão già nhìn Lâm Phong đột ngột mở miệng hỏi làm cho ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ lại. Lâm Phong hắn quấy rối, gần như từ đầu tới cuối hắn đều là phản ứng tự nhiên, chỉ là để phản kháng. Ngươi ở ngoài học viện làm nhục đệ tử Thiên Nhất học viện chúng ta. Ngươi nghĩ rằng học viện chúng ta không có người nữa sao? Lão già thấy Lâm Phong không nói lời nào lên tiếng hỏi lần nữa, giọng nói lạnh như băng. Những đệ tử quý tộc kia đều sửng sốt, khóe miệng lập tức nở ra nụ cười lạnh lẽo. Ở Thiên Nhất học viện không phải chỉ có đệ tử phân ra phe phái.